Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 373, chương 373, không có One Piece. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta Siki the Golden Lion. 2/5, cầu đạt, chứng kiến những cái này động vật trong nháy mắt đang ở Minh Vương cự hạm lửa đạn dưới tan tành mây khói, Nami nhất thời thở phào một cái. Cho dù là đối mặt tổng bộ hải quân tam đại tướng Sengoku các loại, chờ, đáng sợ đội hình, nàng không có giống như bây giờ vậy chờ đợi lo lắng quá. Có thể dính đến Kokoyashi thôn sau đó, cái này không chỉ là vảy ngược của nàng, cũng chỉ là cấm kỵ của nàng. Một chút xíu sự tình, đủ lấy để cho nàng hầu như bảo tàu. Lại nữa rồi, có thể Nami vừa mới thả lỏng một hơi. Roronoa Zoro liền nói rằng, mọi người ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời phát hiện mới vừa rồi một nhóm kia khổng lồ động vật bị Frankie khống chế cổ đại binh khí Minh Vương phá hủy sau đó, lập tức lại có một nhóm hai mắt đỏ bừng, càng thêm cuồng bạo, càng thêm to lớn động vật không sợ chết tiếp tục từ trên đảo phi phác xuống phía dưới. Thấy được những động vật này một nhóm so với một nhóm khổng lồ. Không có ai sẽ hoài nghi những động vật này từ trên cao nhảy xuống sẽ ngã chết. Tương phản, lấy những động vật này hình thể, khí lực, hung hãn trình độ đến xem. Một ngày để bọn họ rơi vào Kokoyashi thôn, tất nhiên sẽ trong nháy mắt đem chọn cái thôn dân tàn sát rơi. Xem ra sự tình có thể bằng lòng quyết định. Những cái này động vật từ trên đảo nhảy xuống cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, mà là có người thịt cố ý để bọn họ đi công kích Kokoyashi thôn. Mà cá nhân, 10 có 8 9 chính là trên đảo Siki the Golden Lion. Tuy là ta không biết làm năng lực giả chính hắn có thể thao túng những mãnh thú kia, bất quá điểm này đã không trọng yếu. Siki the Golden Lion căn bản là đến gây chuyện. Cha Fanga lo dùng lãnh đạm giọng nói gần từng chữ nói rằng, Frankie, khống chế Minh Vương hướng Kokoyashi thôn lái đi, đồng thời đem bầu trời đưa lên động vật hòn đảo kia hủy diệt. Nhớ, hòn đảo kia ở Kokoyashi thôn bầu trời, không muốn con nổ nát vụn hòn đảo kia. Cao như vậy vị trí, nếu như chỉ là nổ nát vụn đảo nhỏ, cái kia chút đảo nhỏ toái phiến rơi xuống lời nói, Kokoyashi thôn giống nhau đụng phải to lớn phá hư. Tần Vũ giọng nói so với vừa rồi lạnh lẽo một cái phân. Nguyên bản hắn là chẳng muốn đi đối với Phó Kim Sư Tử. Nhưng nếu đối phương cố ý đến đây muốn chết, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là đem con này bị thời kỳ đào thải lão sư tử mai táng rơi. Ngược lại địch nhân của hắn đều đã khắp thiên hạ đều là. Ngoại trừ quân cách mạnh ở ngoài, hải tặc bên trong Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng là địch nhân của hắn. Tổng bộ hải quân, thế giới chính phủ hận không thể đưa hắn xử chi cho thống khoái. Thậm chí ngay cả tân thế giới rất nhiều hắc ám hoàng đế cũng bởi vì kiêng kỵ hắn năng lực, hận không thể hắn từ cái này cái trên thế giới tiêu thất. Ngược lại địch nhân của hắn, cùng với chết ở trong tay hắn nhân đã đủ nhiều, cũng không kém nhiều hơn nữa một cái Siki the Golden Lion. Ta hiểu được, nổ nát vụn cùng hủy diệt nhưng là hai việc khác nhau. Trong phòng điều khiển, Frankie lập tức lĩnh hội Tần Vũ ý tứ. Hắn lập tức khống chế từng ngọn pháo đài đem vừa rồi hướng Kokoyashi thôn đưa lên mãnh thú đảo nhỏ cho tập trung. Một giây kế tiếp, đến thập kế chùm sáng màu đỏ chợt từ từng ngọn để trên biển lớn hết thảy chiến hạm. Hết thảy đại pháo đều ảm đạm phai mờ trong pháo đài bắn ra. Vẻn vẹn chỉ là một đối mặt trong lúc đó. Hết thảy bay vọt xuống mãnh thú. Cùng với mãnh thú sở sống đảo nhỏ trong nháy mắt đã bị hào quang màu đỏ bao trùm. Chờ cái kia đinh tai nhức óc pháo tiếng vang cùng với chói mắt cường quang xuống phía dưới. Nami đám người phát hiện. Trong đó một tòa huyền phù ở Kokoyashi thôn bầu trời hòn đảo cỡ trung đã tại cổ đại binh khí Minh Vương Lửa Đạn bị vô căn cứ xóa đi. Sớm đã kiến thức qua cổ đại binh khí Minh Vương hết thảy pháo đài. Kể cả chủ pháo cùng nhau bắn kinh thế hình ảnh Nami đám người tuyệt không ngoài ý muốn. Xem Kokoyashi thôn bên trên nguyên bản lo lắng hãi hùng thôn dân. Cùng với ngồi ngay ngắn ở đảo nhỏ một tòa trong kiến trúc trên một cái ghế. Được khen là Siki the Golden Lion nam nhân lại hiện đầy khiếp sợ. Chỉ là hơn 10 môn pháo đài liền hủy diệt rồi ta một hòn đảo sao? Vậy nếu như là ngay cả cùng chủ pháo ở bên trong. Hết thảy pháo đài cùng nhau phóng ra. Ta đây đại bản doanh không phải trong nháy mắt bị hắn cho xóa đi. Siki the Golden Lion sau khi khiếp sợ. Hai mắt tùy theo tóe ra trước nay chưa có cực nóng cùng tham lam. Ha ha, nguyên bản ta còn tưởng rằng theo Roger chết đi sau đó. Ta liền không còn có biện pháp đạt được cái này có thể chinh phục thế giới cổ đại binh khí. Không, không ngờ tới ma nhân cái kia tiểu bối cư nhiên thực sự thu được cổ đại binh khí. Hảo hảo tốt, không hổ là trong truyền thuyết có thể chinh phục thế giới cổ đại binh khí. Chiếc này Minh Vương nếu như bị ta chiếm được, hơn nữa ta đây chút nghiên cứu mãnh thú, hoàn toàn đủ để chinh phục thế giới a. Vừa nghĩ tới ngày xưa bị Gonde Roger cự tuyệt mình, do đó bỏ lỡ cùng một đại binh khí cơ hội tiếp xúc. Tâm lý cảm thấy tiếc nuối không dứt. Siki the Golden Lion lúc này thấy được Minh Vương oai phía sau. Chẳng những đảo qua trong lòng tiếc nuối, thậm chí còn hưng phấn cười ha hà. Roger, năm đó ngươi liều lĩnh cũng muốn ngăn cản ta được đến cổ đại binh khí. Hiện tại cổ đại binh khí liền ở trước mặt ta. Ngươi không nghĩ tới sao? Ta Siki the Golden Lion chuyện cần làm. Chỉ một mình ngươi có thể cản dừng. Nhưng bây giờ ngươi đã chết. Mảnh này đại hải. Không còn có người có thể cản dừng ta Siki the Golden Lion. Chứng kiến cổ đại binh khí Minh Vương liền ở trước mặt của hắn. Siki the Golden Lion ở một trận cười điên cuồng phía sau liền không kềm chế được nội tâm kích động. Cùng tham lam, lập tức phi thân lên. Từ kiến trúc loại này liền xông ra ngoài. Hướng phía đảo nhỏ bên ngoài bầu trời bay lượn đi bói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.